Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, quá đơn giản. Nghe được Thất Dạ lời nói, Mirahan cùng Ekza không khỏi sững sờ, đây là cái gì bệnh? Có loại bệnh này, chúng ta làm sao không biết? Hỗn đản, người không phải là muốn để cho ta tới nuôi ngươi đi. Lucy sững sờ qua đi. Phảng phất hiểu cái gì, hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói, thế nào? Không được sao? Hiện tại thế nhưng là ngươi bao nuôi ta. Thất Dạ không quan trọng nói, ngươi cái này ngươi rõ. Ràng có cường đại như vậy lực lượng, vì cái gì không đi làm nhiệm vụ? Mirahan cùng Ekza hỏi, bởi vì không có hứng thú. Tốt, các ngươi đi làm nhiệm vụ đi, ta đi công hội. Thất Dạ khoát tay áo, trực tiếp hướng về công hội bên trong đi đến. Đi vào trong công hội, cùng mấy người quen lên tiếng chào hỏi. Thất Dạ đi thẳng tới công hội tàng thư thất, làm toàn bộ vương quốc lớn nhất công hội. Fairy Tail có được thuộc về mình công hội tàng thư thất, ngươi là Thất Dạ. Ngay lúc này, Thất Dạ sau lưng vang lên một tiếng thốt kinh ngạc. Cái này một cái lam tóc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, ta gọi Levi. Thật hân hạnh gặp ngươi, Levi. Người tốt, người nhưng thật đáng yêu. Nhìn thấy trước mắt cái này tóc xanh muội tử, Thất Dạ cười nói, nghe được Thất Dạ nói mình vô cùng đáng yêu, Levi trên mặt không khỏi đỏ lên, hỏi tiếp nói, Thất Dạ, người đến thư viện là vì học tập ma pháp sao? Không sai, không biết Levi có thể hay không cho ta đề cử vài cuốn sách. Thất Dạ không khỏi hỏi, nếu như người muốn học tập ma pháp, người trước tiên có thể nhìn ma pháp cơ sở hoặc là nhìn ma pháp lý luận. Levi lấy ra vài cuốn sách, nói tiếp nhận sách, Thất Dạ lập tức liền nhìn lại. Thất Dạ có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, ma pháp với hắn mà nói vô cùng đơn giản, đây chỉ là khác biệt năng lượng biểu hiện phương thức thôi. Nhìn thấy Thất Dạ không kịp chờ đợi bắt đầu học tập ma pháp, Levi nói tiếp đi nói, Thất Dạ, ma pháp tu luyện không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cái này cần thời gian rất lâu nghiên cứu. Áo, thật sao? Tại sao ta cảm giác ma pháp vô cùng đơn giản, hỏa diễm? Thất Dạ khẽ vươn tay, một đám lửa xuất hiện ở Thất Dạ trong tay, đang không ngừng thiêu đốt. Cái này đơn giản, cái này sao có thể, ngươi nhanh như vậy liền học được ma pháp, ngươi trước kia thật chưa từng học qua ma pháp. Nghe được Thất Dạ lời nói, Levi khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, đương nhiên, ta trước kia thật chưa từng học qua ma pháp. Ta là lần đầu tiên học tập ma pháp, những sách này nội dung quá đơn giản. Còn có hay không nó ma pháp của hắn thư tịch? Thất Dạ hỏi tiếp nói, đương nhiên là có. Ngươi xem một chút cái này. Nghe được Thất Dạ lời nói, Levi lập tức lần nữa thay Thất Dạ tìm mấy quyển sách ma pháp. Thất Dạ rất mau nhìn xong mấy bản này sách, đồng thời vung tay lên, ma pháp lần nữa thả ra, cũng là vô cùng đơn giản. Levi, còn có hay không, ngươi chờ một chút. Nghe được Thất Dạ lời nói, Levi lập tức lần nữa tìm mấy quyển sách ma pháp cầm tới, vẫn là quá đơn giản. Không nghĩ tới ma pháp lại là thứ đơn giản như vậy, xem hết những sách này về sau, Thất Dạ không khỏi nói, ách. Nghe được Thất Dạ lời nói, Levi tràn ngập oán niệm nhìn lấy Thất Dạ, ma pháp ở cái thế giới này nhưng là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, mà lại mỗi một cái ma pháp đều là phi thường khó mà tu luyện. Cái này cần thiên phú rất cao. Nếu không Fairy Tail cường đại như vậy mà một cái công hội bên trong cấp S ma đạo sĩ cũng sẽ không. Mới 3-4 mà bây giờ Thất Dạ thế mà nhanh như vậy liền học được, bị người cả một đời đều không thể hoàn thành sự tình. Cái này khiến Levi cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nói Levi cũng hoài nghi Thất Dạ bản thân liền là một cái ma pháp cao thủ. Đây là chuyên môn đến trêu chọc chính mình, ha ha. Tiểu Lôi So, ngươi tốt cố gắng. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể trở thành một tên cường đại ma đạo sĩ. Nhìn thấy Levi tràn đầy oán nhìn lấy chính mình, Thất Dạ cười nói, Thất Dạ nhanh đi ra cho ta, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy hô to âm thanh vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Thất Dạ đi ra, phát hiện Mirahan đang một khối công trên đất chờ lấy chính mình. Mirahan, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn lấy Mirahan, Thất Dạ hiếu kỳ vấn đáp. Cầu vốt, đương nhiên là khiêu chiến ngươi. Ta đánh bại ngươi. Mirahan nhìn lấy Thất Dạ đi ra, lập tức xông tới, lớn tiếng hô nói. Đồng thời toàn thân không thể ma lực phun trào, hiện tại Mirahan đã từ trong bóng tối đi ra, lần nữa khôi phục đến hoạt bát bộ dáng. Ách, ngươi không phải hẳn là đi khiêu chiến Ách ra sao? Nàng mới là đối thủ của ngươi. Thất Dạ nhìn lấy Mirahan không khỏi nói. Ách ra, cái kia áo giáp nữ thực lực quá cường đại, ta trong lúc nhất thời không biết ứng làm như thế nào đánh bại nàng. Nghe được Thất Dạ lời nói, Mirahan nghĩ nghĩ nói, cái kia ngươi có muốn hay không đánh bại Ách ra? Thất Dạ nhìn trước mắt Komiya kiệt nói, áo, đánh bại Ách ra, ngươi có biện pháp để cho ta đánh bại Ách ra sao? Mirahan một mặt hưng phấn nhìn lấy Thất Dạ, đương nhiên có thể, ngươi là tiếp nhận ma pháp. Ta xác thực có biện pháp để ngươi đánh bại Ách ra. Thất Dạ phi thường khẳng định nói, quá tốt rồi. Nhanh lên dậy một chút ta. Ta nhất định phải đánh bại Ách ra cái khôi giáp này nữ. Mirahan lập tức hưng phấn ôm Thất Dạ cánh tay, nói, tốt a, ta liền cho ngươi một loại lực lượng cường đại. Nhìn thấy Mirahan cái bộ dáng này, Thất Dạ hướng về phía nàng vỗ. Một cổ lực lượng cường đại rót vào trong thân thể của nàng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, Mirahan dưới thân xuất hiện một cái màu vỏ quýt ma pháp trận. Cuồng bạo năng lượng từ trên người của nàng bạo phát đi ra, tại cỗ năng lượng này vờn quanh dưới, Mirahan nhanh chóng biến hóa. Trên đầu xuất hiện hồ tai, sau lưng xuất hiện 9 rút lông xù cái đuôi. Cái này đây là vật gì? Thân thể của ta, đây chính là lực lượng sao? Cảm giác được trong thân thể mình đột nhiên tăng cường lực lượng cường đại, Mirahan kinh ngạc hỏi, cảm giác thế nào? Loại lực lượng này có thể hay không để ngươi đánh bại Ách ra? Thất Dạ hướng về Mirahan hỏi, thật sự là quá tốt, cái này loại lực lượng cường đại nhất định có thể đánh bại Ách ra. Mirahan hưng phấn nói, Thất Dạ cho Mirahan lực lượng liền là vĩ thú lực lượng. Chuẩn xác mà nói là Kyubi Chakra. Hiện tại Mirahan có thể giống Jinchuriki tiến vào vĩ thú trạng thái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.